Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375 Quỷ Dị Hình Ảnh. Mù Thanh Thiển một đường hướng phía trước. Đi qua này một mảnh rừng rậm mảnh đất. Nhiệt độ không khí dần dần ấm lại. Thảm thực vật lại hoàn toàn bất đồng. Tiến vào khu rừng này mật địa đệ tử cũng có không ít. Bọn họ đều là hướng về phía rừng rậm trung linh thực tới. Trong đó có ba người vừa lúc ở Ngô Thanh Thiển đi ngang qua mảnh đất. Lúc này Ngô Thanh Thiển đang ở cùng mười mấy cây yêu thực dây dưa. Nàng cũng không có triệu hoán linh thực, chỉ là không ngừng sử dụng mộc hệ dị có thể thao tác yêu thực nhóm tự tương hỗn chiến tàn sát. Ngẫu nhiên dùng tinh thần lực lại dọa dọa những cái đó yêu thực. Cách đó không xa một người làn da trắng nõn nam tử đối mặt khác hai người nói. Người nọ là ai? Bên người nàng yêu thực như thế nào giống như ở giết hại lẫn nhau? Mặt khác hai người phóng nhãn xem qua đi, cũng bị kia một màn sợ ngây người. Phía trước chỉ thấy một người diện mạo tuyệt sắc thiếu nữ vây quanh xuống tay dựa vào một thân cây. Bên, môi hơi hơi dơ lên, mang theo vài phần tà khí, mà nàng chu vi vòng quanh mười mấy cây linh vương tu vi yêu thực. Đang ở tự mình hỗn chiến, như vậy hình ảnh thấy thế nào như thế nào quỷ gì? Tiểu Thanh Thanh, bên kia ba người đang xem ngươi, ngươi liền không thu liễm điểm. Cổ Diễm hài hước một tiếng, từ hắn trong giọng nói nghe được ra tới cũng không để ý. Ngô Thanh Thiển lười biếng trả lời. Ở thánh viện ta không cần thiết lại che giấu. Bọn họ nhìn đến liền nhìn đến đi. Không sao cả, nàng có thể thao tác thực vật sự tình tổng muốn bại lộ. Này sẽ là nàng phương thức tác chiến. Cũng không cần thiết lại che che giấu giấu. Ngô Thanh Thiển có một loại dự cảm. Lần này sấm quan tất nhiên sẽ dùng tới. Sau một lúc lâu, kia mười mấy cây yêu thực hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Triển lộ xuất tinh mệt kiệt lực bộ dáng. Ngô Thanh Thiển đi qua đi, từ mỗi cây yêu thực trên người lấy đi rồi bộ phận hạt giống. Ngay sau đó vỗ vỗ tay, theo nàng vỗ tay thanh âm rơi xuống, kia mười mấy cây yêu thực như là gặp quỷ giống nhau thê thanh thét chói tai. Sau đó tứ tán bôn đảo, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai, này đó linh vương tu vi yêu thực lá gan cũng quá nhỏ, ngay sau đó nàng đem ánh mắt đầu hướng rừng. Dậm chỗ sâu nhất, ý vị thâm trường nói. Không biết kia vài cọng vương cấp huyết mạch yêu thực có thể hay không làm ta thất vọng, Cổ Diễm. Nghe được nàng lời nói, trong miệng trà nhịn không được phun tới. Ngươi đều mau đem nơi này yêu thực chơi điên rồi. Chúng nó không sợ ngươi mới là lạ ai. Xem ra ta phải nắm chặt tốc độ, Ngô Thanh Thiển thở dài. Đường kia mười mấy cây yêu thực thét chói tai đào tẩu sau. Cách đó không xa ba người không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà đi Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu xem qua đi. Chế nhạo nói, ba vị sư huynh xem đến còn tận hứng sao? Ba người không biết vì sao sẽ có loại da đầu tê dại. Sau lưng lạnh cả người cảm giác, khụ khụ, tên kia khuôn mặt trắng nõn nam tử nhịn không được ho khan một tiếng nói. Sư muội, chúng ta vừa rồi quấy rầy. Xin lỗi, vừa rồi những cái đó yêu thực cho nhau tàn sát hình ảnh quá quỷ dị. Ba người mặc danh đối Ngô Thanh Thiển sinh ra một loại sờn tóc gáy nhút nhát. Không sao cả, Ngô Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. Tâm tư vừa chuyển hỏi, ba vị sư huynh là tới tìm kiếm linh thực. Ân, chúng ta tới thử thời vận, trong đó một người hoa hoa mặt nam tử hiển nhiên đối Ngô Thanh Thiển có. Chút tò mò, chịu đựng kia nhút nhát hỏi, sư muội cũng là tới tìm linh thực, ta tới nơi này tùy tiện đi dạo, Ngô Thanh Thiển sân vắng tản bộ đi đến vừa rồi yêu thực hỗn. Chiến địa phương, duỗi tay lột ra một bụi cỏ, quả nhiên thấy được một gốc cây tản ra màu vàng ánh sáng nhu hòa tiểu thảo ẩn nấp trong đó. Kia ba người đồng thời cũng thấy được màu vàng tiểu thảo. Trong mắt không khỏi sáng ngời. Ba người nhìn màu vàng tiểu thảo hưng phấn đến đồng thời lại nhịn không được sinh ra cảnh giác cùng. Vô ngữ, bọn họ tại đây rừng rậm tìm kiếm mau hơn một tháng. Một gốc cây linh thực cũng chưa nhìn thấy. Như thế nào vị này hành vi quỷ dị sư muội tùy ý bái một bái bụi cỏ liền xuất hiện một gốc cây linh. Thực, này vận khí cũng không tránh khỏi thật tốt quá. Hết chương.